Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1142, Chu Diệp tiểu kỹ xảo 1. 6, góc truyện audio.com, Chu Diệp hôn Clara động tác làm cho cả hành lang đều yên tĩnh lại, tất cả nữ hài đều hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Diệp. Sarah cùng Jessica hai người tận lực chế tạo ra cách ly thiết mạc bởi vì Clara cái này trường hợp đặc biệt tựa hồ sinh ra một tia buông lỏng, để cho những cái kia điên cuồng các cô gái giống như cũng nhìn thấy một chút có thể cùng Hogwarts vương tử tiếp xúc gần gũi hy vọng. Clara mặc dù có thể né qua Sarah cùng Jessica chế tạo ra cách ly thiết mạc, hiển nhiên là bởi vì thân phận của nàng thế nhưng là Sarah khuê mật A. Các cô gái bên trong, đã có thông minh bắt đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Sarah cùng Jessica, đã có một cái Clara mà nói ai có thể bảo chứng, sẽ không xuất hiện đệ nhị cái Clara. Thậm chí là cái thứ ba cái thứ tư, đến nỗi nói nhiều nữ nhân, đừng làm rộn, không tới cuối cùng ai dám nói mình chính là người thắng. Xấu bẹp ra hỏa đến là không có người cạnh tranh, nhưng mà ai lại sẽ đi tìm kẻ như vậy? Đoạt nam nhân loại chuyện này, không đến cuối cùng không ai dám nói mình liền. Là người thắng, đã có tâm tư linh hoạt nữ hài, bắt đầu nhao nhao muốn thử muốn hướng Sarah bên kia áp tới. Ta cảm thấy, lại không đi, người sẽ rất nhanh thêm ra rất nhiều bằng hữu. Jessica nhìn cách đó không xa, liên tiếp nhìn xem bên này các cô gái cười. Lấy nhạo báng Sarah, ta có chút hối hận nhường Diệp bây giờ liền chủ động. Sarah nói, đi tới, một bên khoác lên Chu Diệp cánh tay, một bên khoác lên khuê mật mình cánh tay. Ta cảm thấy vũ hội sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là đi vào hảo. Nói xong, Sarah trực tiếp quăng lên hai người, hướng đại sảnh đi đến. Jessica cười lắc đầu, tiếp đó bước nhanh tới, khoác lên bạn trai mình một cái khác cánh tay. Chu Diệp mặc dù mới đầu có chút mê hoặc nhưng mà mắt to đảo qua bên ngoài nữ hài cái kia ánh mắt nóng bỏng, còn kém không nhiều minh bạch Sarah ý nghĩ. Mặc dù hắn rất muốn đối với Sarah nói, không cần để ý như vậy, hắn chướng mắt những nữ hài kia bất quá. Thôi được rồi, liền theo nàng đi thôi. Một nam ba nữ bốn người cứ như vậy hướng về đại sảnh đi đến. Mặc dù Chu Diệp đợi người tới không tính là muộn nhưng mà cũng không tính quá sớm. Thời khắc này trong đại sảnh đã đứng đầy trang phục lộng lẫy nam nữ. Nguyên bản trong đại sảnh xa hoa vô cùng trang trí, bây giờ cũng thay đổi bộ dáng. Liền thấy, đại sảnh bốn phía trên vách tường nguyên bản vì hiển lộ rõ ràng hoa lệ mà treo tơ lụa màn che bay. Giờ đã biến thành sáng đến có thể soi gương băng bích mà trên trần nhà đèn thủy tinh càng là đã biến mất không thấy. Thay vào đó là bồng bềnh nhiều từ trên trời giáng xuống bông tuyết. Những cái kia từ trên trời giáng xuống bông tuyết rơi vào mặt đất phía sau, cũng không có hóa thành thủy, mà là biến mất ở trên mặt đất phủ lên màu trắng tuyết hoa cỏ trên mặt thảm, rất rõ ràng liền như là Hogwarts trong đại sảnh thời tiết trần nhà một dạng, trận này trong phòng tuyết lớn, chỉ là một cái ma pháp mánh khóe mà thôi. Kixo lúc Chu Diệp mang theo Sarah chờ nữ đi vào đám người thời điểm, nguyên bản có chút đám người chen lấn nhau nhau lui về phía sau cho bốn người nhường ra một cái thông đạo đi ra. Hết thảy mọi người, đều đối lấy Chu Diệp bọn người chú mục lễ. Bởi vì, bọn hắn mới là hôm nay vũ hội nhân vật chính, lần này lễ Noel vũ hội mở màn múa cần ba cái trường học đại biểu tới nhảy tiếp lấy mới là dạ vũ long trọng. Chu Diệp mang theo Sarah cùng Jessica còn có Clara đi đến sân nhảy ranh giới thời điểm tất cả mọi người tại nhìn Chu Diệp, bọn hắn đang chờ nhìn Chu Diệp chê cười. Phải biết điệu nhảy thứ nhất ý nghĩa thế nhưng là không phải tầm thường, vậy đại biểu một loại nào đó loáng thoáng ái dấu tín hiệu. Đám người kia đã sớm nhìn Chu Diệp không vừa mắt. Làm một bên ngoài trường nhân sĩ, vừa đến đã pha đi bọn hắn học viện chi hoa, ngâm học viện chi hoa liền ngâm A, người người đều thích đóa hoa xinh đẹp nhất, điểm này dễ hiểu thế nhưng là hắn lại còn cùng Duemstrang học viện người dự thi dây dưa mơ hồ. Cái này còn không phải là đáng giận nhất là. Bọn hắn ngồi đợi Chu Diệp lật thuyền nguyện vọng. Phá sản, nguyên bản dựa theo bọn hắn ý nghĩ, lấy Sarah cái kia tính cách cao ngạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có người như thế chần chừ đối đãi mình, đến lúc đó, bọn hắn có lẽ liền có cơ hội âu yếm, nhưng mà... Để bọn hắn mở rộng tầm mắt tình huống xuất hiện, Sarah thế mà nhịn khẩu khí này cùng Jessica đồng tiến đồng xuất. Nghiễm nhiên một bộ hảo tỉ muội khuê mật tốt dáng vẻ. Cái này khiến đám người kia sao có thể nhẫn, nhưng mà... Xét thấy Chu Diệp cùng Jessica ở trong trận đấu biểu hiện ra thực lực vẫn chưa có người nào dám đi khiêu khích hắn nhóm. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn cuối cùng chờ đến cái cơ hội này, một cái nhìn xem Chu Diệp lật thuyền cơ hội. Tới nha, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi có bản lãnh đồng thời mời hai nữ hài cùng một chỗ nhảy điệu nhảy thứ nhất A, đứng tại sân nhảy bên. Trên Chu Diệp cảm thụ được bốn phương tám hướng chuyển đến bao hàm oán niệm ánh mắt mỉm cười. Xoay người, nhìn về phía Sarah cùng Jessica. Lúc này hai nữ cũng mang theo ý cười nhìn xem Chu Diệp, các nàng mặc dù cũng không lại bởi vì Chu Diệp mời các nàng ở giữa ai tới trước tiên nhảy điệu nhảy thứ nhất mà cảm giác sinh khí, bất quá. Các nàng cũng nghĩ xem bạn trai nhà mình dáng vẻ đắn đo, không Chu Diệp nhìn xem hai nữ trên mặt cái kia mang theo di chuyển ý cười, trong lòng như thế nào lại không biết hai người có chủ ý gì. Đây là muốn nhìn mình chê cười à, bất quá, hắn Chu Diệp chê cười là dễ dàng như vậy nhìn sao. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hơi hơi lui về phía sau một bước, tiếp đó dị biến xảy ra. Liền thấy Chu Diệp thân ảnh một hồi mơ hồ, tiếp lấy liền tựa như phân thân thuật đồng dạng trong nháy. Mắt một hóa hai, đã biến thành hai cái giống nhau như đúc Chu Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, những cái kia chờ lấy nhìn Chu Diệp trò hay đám gia hỏa lập tức một tràng thốt lên. Này, đây là cái gì ma pháp? Phân thân ma pháp, có loại ma pháp này sao? Ai đây biết đâu, chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn đáp án? Không có, nghe chung quanh ông tiếng nghị luận, Chu Diệp cười, mau phân thân ma pháp, bản thân hắn là ghét nhất phân thân lưu, như thế nào có thể dùng cái gì phân thân ma pháp? Đây hết thảy chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh mà thôi, chỉ là loại này tàn ảnh bởi vì Chu Diệp quá nhanh tốc độ đã xen vào hư ảo cùng chân thực giữa. Nhắc tới chiêu Chu Diệp thế nhưng là dùng tương đối thành thục. Không có cách nào, ai bảo hắn nhiều nữ nhân đâu. Hắn còn thường xuyên mượn nhờ loại tốc độ này loại, tiểu kỹ xảo cùng bạn gái của mình nhóm đại chơi 2-1 hoặc 3-1. Khụ khụ, đại gia minh bạch liền tốt, không cần quá mức xoắn suýt. Không phải phân thân, không phải phân thân, không phải phân thân, chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Không biết ta có hay không may mắn, có thể mời đêm nay cô gái xinh đẹp nhất nhảy điệu nhảy thứ nhất đâu. X2 Sarah cùng Jessica nhìn trước mắt hai cái giống nhau như đúc bạn trai, giật mình bưng kín chính mình tiểu tuy có chút không biết làm sao liếc nhìn nhau, nhưng mà. Lúc này, Chu Diệp như thế nào lại cho các nàng thời gian suy xét đâu. Giải quyết dứt khoát mới là vương đạo, hai nữ chỉ cảm thấy tay nhỏ căng thẳng, tiếp lấy các nàng liền bị lôi đến sân nhảy ở trong. Theo Chu Diệp vũ bộ, không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Lớn như vậy trong sàn nhảy, hai đôi bạn nhảy đang tại nhẹ. Nhàng nhảy múa thế nhưng là hai đôi bạn nhảy bạn trai lại là cùng là một người, không thể không nói, cái này kỳ dị cảnh trí, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Clara đứng tại sân nhảy bên cạnh, nhìn xem trong sàn nhảy, đang tại nhảy múa 3 người, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thật muốn cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ a cách chương.